Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 196, lão bằng hữu hẹn nhau quán rượu nhỏ lạc. Nước Anh Manchester, một quán rượu nhỏ bên trong. Đây coi như là một nhà phi thường vắng vẻ quán rượu nhỏ. Địa phương không lớn, người cũng không nhiều. Tới đây cơ hồ đều là một chút làn da màu vàng Đông Á người. Ít có mấy cái người da trắng, người da đen đều là đi theo mình Đông Á bằng hữu tới đây. Tại bên trong nhất vị trí gần cửa sổ đang ngồi lấy ba người. Bên trong một cái là điển hình da vàng tóc đen Đông Á người. Hai người khác đều là người da trắng. Bên trong một cái nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, vô cùng xuất khí. Một vị khác trên mặt thì là có một đường phi thường dữ tợn vết sẹo. Đúng vậy, hai vị này người da trắng chính là MU đội Johan Cruyff cùng Frank Ribery. Mà ngồi ở hai người này đối diện thì là Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa. Hôm nay chính là tranh tài kết thúc về sau ngày thứ hai. Joa không có trước tiên rời đi Manchester. Bởi vì MU đội hai vị trước Leeds United đám cầu thủ giao cùng hắn tự ôn chuyện. Đồng thời, đêm qua, Joa cũng bớt thì giờ đi Alex Ferguson trong nhà uống một trận rượu. Hôm nay, là Frank Ribery hòa ước An World Cup hai người hợp lại tầm Joa gặp mặt một lần. Frank Ribery hòa ước An World Cup mặc dù rời đi Leeds United, nhưng là bọn hắn cùng Joa quan hệ vẫn là rất tốt. Thường có liên hệ, hiện tại Joa thật vất vả tới một lần Manchester. Bọn hắn tự nhiên là muốn tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Đương nhiên, đã từng hiệu lực Leeds United đội mà bây giờ hiệu lực MU đội đám cầu thủ là lại ba người. Còn có một vị liền vẫn là Pascal Chimbonda. Hôm nay hắn không có tới. Trước đó hắn người đại diện cùng Joa là huyên náo vô cùng không thoải mái. Cho nên Pascal Chimbonda cũng không có cùng Joa có liên hệ gì. Hiện tại quan hệ cũng không tốt. Joa hướng về đối diện hai người mỉm cười nói ra. Làm sao chọn được nơi này à? Frank Ribery lập tức nói. Ha ha, lão bản, nơi này thật đặc biệt à. Từ sau khi vào cửa, Joa liền đã thấy rõ ràng. Nơi này xác thực thật đặc biệt. Không nói trước tới đây những này khách hàng bộ dáng cùng thân phận. Liền nói cái này quán rượu nhỏ bán đồ vật cũng là vô cùng đặc biệt. Tại Anh quốc đại lục nơi này, cái này quán rượu nhỏ bán không phải Brandy Lafayette, thẻ những này rượu Tây, mà chỉ bán Trung Quốc các loại rượu đế, mà lại bán được cao nhất có lẽ còn là hắn nhà mình những hàng rời rượu. Mà lại, nơi này ăn uống bán cũng không phải cái gì mua túi ruột đỏ cái gì. Bán được càng nhiều hơn chính là cơm trưa một ít thức ăn. Tỉ như nói chính là cái gì nước luộc cái gì. Còn có chính là tôm hùm chua cay cùng làm nồi một loại ăn. Đương nhiên, Joa tùy ý ngắm chói sáng. Nơi này bán được tốt nhất hẳn là nhà này tự mình làm thịt bò kho. Cái này thật sự chính là vô cùng đặc biệt à. Joa tự nhiên cũng biết Frank Ribery hòa ước An World Cup vì lựa chọn gì địa phương này. Rất bình thường, hiển nhiên đây chính là chuyên môn vì hắn tìm. Joa nói ra, cảm ơn à, để các ngươi phí tâm. Joa kẹp một khối thịt bò kho tương để vào trong miệng của mình. Tinh tế nhai hai cái. Xác thực so địa phương khác thịt bò kho không giống. Cảm giác vô cùng không giống. Hương vị càng nồng nặc. Mà lại có nhai kình lại không miên. Cảm giác thật chính là vô cùng tốt. Chỉ ít phi thường thích hợp Joa khẩu vị. Joa rất hài lòng Frank Ribery hòa ước An World Cup biểu hiện. Joa lạnh nhạt nói. Các ngươi hai vị thật đúng là đủ hao tâm tổn trí đây này. Nơi này không dễ tìm à. Frank Ribery nói ra. Xác thực phi thường khó tìm. Chúng ta cũng là ngẫu nhiên lại tới đây mới phát hiện tiệm này. Trước kia đi lão bản nhà thường thường ăn cơm trưa. Lại tới đây về sau. Chúng ta đi qua rất nhiều cơm trưa sành. Nhưng là hương vị đều không thuần khiết. Vẫn là chuông nhà hàng đáng tin cậy. Bất quá. Nhà này cũng rất tốt. Ngẫu nhiên phát hiện, hiện tại chúng ta cũng là thường thường tới nơi này. Johan Cruyff lập tức nói. Cho nên, chúng ta hôm nay liền lại muốn tới nơi này. Chúng ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ thích vô cùng nơi này. Doa hướng về Yoan Wook giơ ngón tay cái lên. Sau đó đưa tay chỉ trên bàn thịt bò. Nói ra, các ngươi cũng ăn à. Cái này thịt bò nhưng coi như không tệ à. Cho dù là tại Trung Quốc, cũng là phi thường lợi hại thịt bò kho. Các ngươi có thể tìm tới tiệm này. Các ngươi thật là đủ may mắn à. Frank Ribery hai người cũng là khẽ vuốt cằm, biểu thị đúng là vận may của mình. Frank Ribery hai người lập tức cùng Doa ăn uống thả cửa đi lên. Hôm nay, bọn hắn tầm Doa cũng liền không có gì đặc biệt sự tình. Chính là cùng Doa gặp mặt một lần liên lạc một chút tình cảm mà thôi. Nói trắng ra là kỳ thật cũng chính là vui chơi giải trí. Frank Ribery hai người chính là tận tình địa chủ hữu nghị. Mời Doa ăn bữa cơm mà thôi. Trong bữa tiệc, Doa dò hỏi, các ngươi đi vào MU đội cảm giác thế nào a? Frank Ribery từ tốn nói một câu, cũng không tệ lắm phải không? Bất quá không có tại Leeds United tốt. Doa ngẩng đầu liếc một cái Frank Ribery, sau đó liền không có nói chuyện. Yoan Wook Cup thì là nói ra, bất quá ta cảm thấy còn tốt. Ferguson tước sĩ chiến thuật cùng kỷ luật yêu cầu cùng lão bản yêu cầu của ngươi cũng không giống nhau, vừa tới thời điểm đúng là thích ứng một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, ta cảm giác cũng không tệ lắm. Hiện tại thích ứng đến đây, MU đội còn rất khá. Ta cảm thấy nơi này còn là rất không tệ. Doa nhìn một chút Yoan Wook Cup, vừa mới há mồm, nói còn cũng không nói ra miệng. Liền bị Frank Ribery lắm mồm cho làm rối loạn. Frank Ribery lập tức nói. Nhưng đừng a, MU đội không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Alex Ferguson đem túi thu được quá chặt. Ta cảm thấy sớm tối muốn xảy ra chuyện. Năm đó David Beckham hơn phân nửa cũng là gánh không được. Mình rời đi. Doa hơi sững sờ. Sau đó minh bạch. Xem ra Alex Ferguson đối với ghi chép đem khống đến vô cùng gấp a. Yoan Wook Cup lập tức nói. Ta cảm thấy Ferguson tước sĩ dạng này liền rất tốt. Có thể đem một chi đội bóng trưởng khống trong tay của mình. Đem khống đến mỗi một chi tiết nhỏ. Dạng này chúng ta MU đội cái này mùa giải thành tích mới sẽ tốt như thế. Ferguson tước sĩ có thể đi cho tới hôm nay. Hắn một bộ này ít nhất nói rõ là không có sai. Frank Ribery rất bình thường, hiển nhiên là xem thường. Doa là cười cười. Frank Ribery chính là như vậy tính cách. Cũng không tốt quản a. Nhìn ra được, Frank Ribery đối với Alex Ferguson thủ đoạn vẫn còn có chút mâu thuẫn. Có lẽ gia hỏa này ở chỗ này cũng đợi không dài đi. Doa mắt thấy Frank Ribery muốn nói điều gì. Hắn lập tức họng súng nói ra. Yoan nói không sai. Alex Ferguson tước sĩ có thể có thành công. Nhiều năm như vậy hắn cũng tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Đây là sẽ không sai. Doa đối với Frank Ribery tới nói thế nhưng là siêu cấp đại ân nhân. Frank Ribery đối với Doa là vô cùng tín nhiệm cùng tôn trọng. Doa đều nói như vậy. Hắn cũng không tiếp tục lải nhải thứ gì. Frank Ribery nói như vậy. Có lẽ vậy. Bất quá ta dù sao không quá thích ứng hắn một bộ này. Doa là cười ha ha nói ra. Cho nên nói nha. MU trong đội cơ hồ không có đau đầu. Bởi vì đau đầu đều bị Alex Ferguson cho đuổi đi. Frank Ribery lập tức vỗ tay nói ra. Ngươi nhìn. Vẫn là lão bản nghiêu bức a. Thấy như thế đầu thấu triệt a. Doa cười ha ha nói ra. Không phải ta nhìn thấu triệt, mà là ta hiểu rõ Alex Ferguson. Dù sao hắn là chúng ta Leeds United đội chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Ta nhưng phải hảo hảo hiểu rõ hắn. Không phải hôm qua trời cũng sẽ không để các ngươi bị động như vậy à. Đúng vậy, hôm qua MU đội là vô cùng bị động. Nếu như không phải trở sau cùng khí quá tốt, MU đội hôm qua liền đã thua cầu. Đúng vậy. Cuối cùng Leeds United đội cũng không thể chiến thắng quỷ đỏ MU đội. Đương nhiên, cuối cùng MU đội cũng là không có đạt được thắng lợi. Bởi vì trận đấu này cuối cùng nương tựa theo Frank Ribery trực tiếp đá phạt phá khung thành đạt được. Hai đội là lấy được một trận thế hòa. Doa tiếp tục nói, ta có thể để Alex Ferguson bị động như vậy. chủ yếu là hắn tại một chuyến này bên trong hoạt động hơn 20 năm. Hắn lưu lại tin tức cùng vết tích là nhiều lắm, đầy đủ chúng ta nghiên cứu cùng phân tích, mà ta mới tiến vào một chuyến này thời gian mấy năm. Vật lưu lại cùng vết tích đều là quá ít. Alex Ferguson tựa như là đối ta tiến hành toàn diện nghiên cứu cùng điều tra phân tích, cũng làm không ra đặc biệt kỹ càng đồ vật, bởi vì ta còn có rất nhiều thứ đều không có biểu hiện ra ngoài. Frank Ribery hòa ước An Wacap, hai người đều là trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Joa, bọn hắn thật không nghĩ tới, làm một huấn luyện viên trưởng vậy mà lại làm cho phức tạp như vậy. Joa thật là đi nghiên cứu qua Alex Ferguson cái này hơn 20 năm đến nay tất cả ghi chép. Nếu quả thật là như vậy, Joa cũng thật là quá lợi hại, quá ngưu bức. Frank Ribery hòa ước An Wacap hai người đều là hướng về Joa giơ ngón tay cái lên. Sau đó Joan Wacap lập tức nói với Joa, khó trách lão bản có thể thành công a, cái này nhưng rất khó lường a. Joa thì hơi hơi khoát tay nói ra, đừng nịnh hót, vô dụng, hiện tại các ngươi cũng không thuộc quyền quản lý của ta. Joan Wacap lập tức nói, đây cũng không phải là vuốt mông ngựa, ngươi là thật quá lợi hại, vô cùng lợi hại. Frank Ribery cũng là lập tức nói, đúng vậy, vô cùng lợi hại. Joa lập tức nói, tốt tốt, cũng không nói những thứ này, các ngươi cũng ít uống rượu một chút đi. Đương nhiên, Frank Ribery hòa ước An Wacap hai người cũng không có làm sao uống rượu. Hai người hiện tại vẫn là tại tranh tài trong lúc đó, là không cho phép uống quá nhiều rượu. Đương nhiên, Joa hôm nay cũng là không có uống quá nhiều rượu. Hắn bình thường đều không thế nào uống rượu. Lần này cùng Frank Ribery bọn người gặp mặt liền tùy tiện uống một chút, cũng không dám uống nhiều. Joa cùng Frank Ribery bọn hắn gặp mặt cũng không có cái gì chính sự, chính là tự ôn chuyện mà thôi. Cùng hai người cơm nước xong xuôi về sau, Joa liền cùng hai người này trực tiếp cáo biệt. Cáo biệt hai người này về sau, Joa liền trực tiếp mang theo Leeds United đội đám cầu thủ lao tới Leeds. Joa biết, tại hắn cùng Frank Ribery hai người lúc ăn cơm, Leeds United trong trận cũng là có cầu thủ đi gặp những người khác. Kỳ thật chính là Cristiano Ronaldo đi gặp một chút Alex Ferguson. Thậm chí Cristiano Ronaldo còn mang một chút đồng đội đi gặp Alex Ferguson. Về phần là ai, Joa đều không có truy đến cùng. Đến từ có truyền thông báo nói ra Cristiano Ronaldo tin tức về sau, Leeds United trong đội bộ liền đã tâm tư phù động. Hiện tại Joa cũng không muốn đi để ý tới. Chỉ cần bọn hắn đi làm tốt hiện tại sự tình, hết thảy cũng chờ mùa giải kết thúc về sau lại nói. Joa là liếc một cái Leeds United đội đám cầu thủ, sau đó mỉm cười. Có lúc, đội bóng sự tình vẫn là không muốn tóm đến chặt như vậy. Tựa như Frank Ribery nói, hắn là không thích ứng được Alex Ferguson kia một bộ. Joa không muốn trở thành Alex Ferguson thứ hai. Thích hợp để lỏng một ít. Cho phải đây, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.